Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, 165 quẹt thẻ Tân Đường tắt. Bóng đêm dần khuya, có thể là bởi vì thời tiết duyên cớ, tầm nhìn phi thường thấp. Mặc dù không có đến đưa tay không thể gặp năm ngón tay mức độ, nhưng là cũng sẽ đối với tầm mắt có chút ảnh hưởng. Tản ra ánh sáng màu lam thẻ ngay tại Victoria trước người không xa địa phương. Usopp sắc mặt trịnh trọng nhìn hắn, nhặt lên, đây không phải là rất đơn giản sự tình sao? Victoria nói xong, thuận tay liền đem trên đất thẻ nhặt lên, hoàn toàn không có chút nào rông dài. Đây đối với Victoria mà nói là đơn giản một bước nhỏ, nhưng là đối với Usopp mà nói, chính là vô cùng to lớn một bước dài. Ta muốn phát đạt, chấm ngoặc kép. Usopp sững sờ nhìn Victoria trong tay phải lam sắc thẻ. Hắn thấy qua vô số lần tấm thẻ màu xanh lam, liền bị Victoria như vậy mà đơn giản cầm trong tay. Victoria không có nhận ra được Usopp không bình thường, mà là đối với trong tay cái này đông tây phi thường cảm thấy hứng thú. Hoàn toàn không hiểu cái này nhan sắc xinh đẹp đồ vật rốt cuộc có tác dụng gì. Xem nửa ngày cũng không có nhìn ra một như thế về sau. Nếu như không có người bên cạnh nói, Usopp hiện tại phỏng chừng đã cất tiếng cười to. Hoàn toàn không sẽ khắc chế đi. Usopp chỉ cảm thấy từng cổ một tĩnh điện như vậy cảm giác từ trên người trải qua, để cho hắn nổi da gà đều trong nháy mắt đứng dậy. Dĩ vãng trong nhận thức biết, Usopp chỉ có thể tự quẹt thẻ, mà loại tạp phiến này người khác cũng là không thấy được. Mà bây giờ, cái này loại nhận thức đang bị đánh vỡ. Chẳng lẽ là bởi vì Victoria bị ta sửa đổi qua duyên cớ? Usopp ở trong lòng âm thầm suy đoán. Victoria bị Usopp dùng máu thẻ sửa đổi qua sau đó, không chỉ có thể chính mình tuôn ra thẻ đến, hơn nữa còn có thể nhìn thấy hơn nữa nhạt. Thoạt nhìn là đơn giản như vậy một món sự tình, đối với Usopp ý nghĩa, cơ hồ là long trời lở đất. Một lực lượng cá nhân mạnh hơn nữa, dù sao cũng chỉ là một người lực lượng. Usopp thực lực lại nghịch thiên, hắn cũng bất quá là một người, có thể làm sự tình, kỳ thực cũng là rất ít. Tự giống với ngư nhân đảo Usopp soát đến những tạp phiến kia, tiêu phí Usopp thời gian rất lâu, vẫn là mượn lấy những tên kia bị tụ tập lại, hơn nữa còn có còn lại trợ thủ dưới tình huống mới được. 100.000, mấy con số này rất lớn đi, nhưng là, chỉ là một cái ngư nhân đảo gia hòa, là có thể tụ tập 100.000 ác đồ. Trên cái thế giới này ác đồ số lượng lại là nhiều ít đây? Nhất định là nhiều vô cùng, nhưng là thế giới đồng dạng là rất lớn. Muốn tìm cơ hội đem bọn họ tụ tập lại, thật sự là không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, Usopp mới lúc rời ngư nhân đảo sau đó, tại không có tìm được soát lấy số lớn thẻ địa điểm, để cho hắn cảm giác dị thường thiếu khuyết thẻ. Nhưng là, hiện tại, Usopp tìm tới phương pháp. Nếu như Usopp băng hải tặc đều có Victoria như vậy năng lực, theo thực lực tăng lên, Usopp có thể dự đoán, chính mình thăng cấp dưới một lần đặc thù thẻ đen rác rưởi thẻ đủ. Chính mình cho thuyền viên dung hợp thẻ cũng sẽ đủ. Thuyền trưởng, cái này rốt cuộc là thứ gì à? Lúc trước ta hoàn toàn chưa từng thấy qua a. Victoria nghi hoặc đối với. Đúng, Usopp hỏi, đây đúng là Victoria thứ một lần thấy. Cái này loại phát ra cái này lam sắc ánh sáng dịu dịu thẻ. Nhìn cảm giác không tệ dáng vẻ, người tỉ mỉ ngưng thần nhìn, chẳng lẽ cũng chưa có phát hiện cái gì không? Usopp đem Victoria trong tay lam sắc thẻ nhận lấy, phát hiện cùng lúc trước chính mình tuôn ra tới thẻ, không có khác nhau chút nào a, chính là một tấm không thể bình thường hơn lam sắc lực lượng thẻ. Phát hiện cái gì? Đối mặt Usopp lại lần đưa lại tới tấm thẻ màu xanh lam. Victoria nhận lấy sau đó, càng nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu thuyền trưởng Usopp nói tới là ý gì. A, chấm ngoặc kép, đây là một tấm tản ra lam quang thẻ, rất tinh xảo, không biết là cái gì địa phương mọi người làm ra tới. Nhưng là ta cũng không có phát hiện cái gì. Kỳ quái địa phương a, chấm ngoặc kép, a. Ta biết, nhận lấy lam sắc thẻ Victoria. Đầu tiên là miêu tả thoáng cái thẻ đại khái tướng mạo. Cùng Usopp thấy không khác. Không có gì biến hóa quá lớn. Không có gì quá lớn phát hiện Victoria một câu cuối cùng ta biết. Ngoặc kép, để cho Usopp thoáng cái khẩn trương. Thuyền trưởng ngươi là nói những văn lộ này sao? Chẳng lẽ có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Nhưng là Victoria lời kế tiếp. Để cho Usopp cảm thấy chứng đau không dứt. Những văn lộ kia có cái gì tốt xem? Mặc dù coi như là rất có cảm giác dáng vẻ. Người cũng chưa có phát hiện. Trên đó viết chữ cái gì? Usopp không yên tâm. Lại lần hỏi. Không có a, hoàn toàn không có. Victoria đầu tiên là vừa hướng thẻ nhìn lại. Muốn nhìn thoáng cái Usopp nói tới chữ tại cái gì địa phương. Có phải hay không là hắn mới vừa rồi không có xem tỉ mỉ. Cho nên ngay từ đầu trả lời tựa hồ có hơi không xác định giọng. Nhưng là nhìn hết toàn bộ sau đó. Victoria vẫn là phi thường chắc chắn trả lời Usopp. Nghe xong Victoria trả lời. Cũng không giống như là đang nói láo dáng vẻ. Usopp mới hơi khẽ thở phào một cái. Victoria có thể tuôn ra thẻ tới là chuyện tốt. Usopp rất tin chắc một điểm này. Nhưng là nếu như bị cải tạo ra hỏa cũng có thể thấy thẻ thuộc tính nói. Như vậy Usopp thì phải hảo hảo ước lượng. Usopp cũng không phải hoài nghi Victoria. Nếu không nói, cũng sẽ không đem tấm này nhìn không tệ do kim sắc thẻ dung hợp mà thành thẻ. Trực tiếp cho nhiều lợi nhuận. Mà là Usopp biết rõ. Sau này mình thủ hạ khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Khi đó cũng không phải sở hữu gia hỏa ngươi đều là biết người biết ta. Ngay bây giờ Usopp băng hải tặc mà nói. Usopp coi như biết gốc biết rễ. Nhưng là cũng không biết người nào rốt cuộc đối với chính mình có hay không dị tâm. Mà còn coi như không có dị tâm. Nếu như bởi vì thẻ thuộc tính. Sinh ra tham lam tâm tính. Không đem tuôn ra tới thẻ giao cho Usopp nói. Cũng không phải là không thể được. Nhưng là nếu như đây chỉ là một tấm đơn giản thẻ. Chỉ cần Usopp giải thích hợp lý nói. Nên vấn đề không lớn. Dù sao cám dỗ cũng không có lớn như vậy chứ sao. Bất quá cám dỗ nhất định là tồn tại. Usopp trong thời gian ngắn bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Cái này loại sự tình. Nhất định là bị rất nhiều người biết rõ. Như vậy loại tạp phiến này xuất hiện. Khó tránh khỏi có người sẽ suy đoán cái gì. Như vậy, Victoria, người có thể thấy được tấm tạp phiến này sao? Usopp từ trong túi đeo lưng lấy ra tấm kia lam sắc thẻ dung hợp mà thành máu thẻ. Đưa cho Victoria. Oa, nguyên lai thuyền trưởng còn có như vậy thẻ a. Đây rốt cuộc có ích lợi gì à? Victoria rõ ràng thấy Usopp trong tay máu thẻ. Tản ra cùng lam sắc xem hoàn toàn không giống nhau yêu dị hồng quang. Kinh ngạc một lúc sau. Là đối với. Đúng. Usopp hiếu kỳ. Lại lần xác nhận. Victoria không cách nào nhìn thấy máu thẻ thuộc tính. Usopp một mực có chút treo tâm. Cuối cùng là rơi xuống đất. Cái này loại máu thẻ. Chính là kia loại lam sắc thẻ dung hợp thành. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản ta có hai tấm như vậy thẻ. Có một tấm liền bị ta dung hợp vào trong thân thể ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Usopp tay trái giơ máu thẻ. Hướng về phía Victoria chậm rãi nói. Usopp kỳ thực cũng không có nói láo. Quả thật máu thẻ cũng là thẻ hợp thành. Nhưng là Usopp cũng không nghĩ toàn bộ nói ra. Tỉ như thuộc tính cái gì. Mà loại tạp phiến này. Sẽ từng bước tăng lên thực lực ngươi. Cuối cùng có thể đạt tới hình dáng gì mức độ. Kỳ thực ta cũng không biết, nhưng là có thể tăng thực lực lên. Điểm này là có thể xác định, tin tưởng ngươi cũng cảm giác thực lực của chính mình tăng lên không ít. Usopp tận lực tìm một cái. Victoria tốt tiếp nhận cách nói đến thuyết minh. Tin tưởng sau này lời như vậy còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Cho đến Usopp rất nhiều thứ thành hình sau đó. Thuyền viên đoàn sẽ tự cố tuyên truyền. Usopp bây giờ có được thẻ. Cũng không phải rất nhiều. Phỏng chừng muốn trang bị tất cả nhân viên nói. Khẳng định còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Dù sao thành viên chủ lực. Usopp cũng không cho phép bị tùy tiện lừa bịp thoáng cái là được. Nếu như có thể mà nói. Usopp thậm chí muốn dùng tử sắc thẻ tới làm. Cho chủ lực môn. Oa, Thuyền trưởng, đây là ác ma quả thực năng lực sao? Victoria đối với Usopp cách nói, cũng không có chút nào hoài nghi. Hắn quả thật cảm giác thực lực trở nên mạnh mẽ, mà còn không phải tận lực. Victoria theo bản năng liền sẽ tin tưởng Usopp nói. Chứ sao, không kém bao nhiêu đâu. Usopp chỉ có thể qua loa lấy lệ thoáng cái. Usopp năng lực rất khó giải thích. Nếu như tất cả đầy tới ác ma quả thực trên đầu nói tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Mà còn trình độ nào đó mà nói. Usopp những thứ này kỹ năng đặc thù. Cũng đều là tới từ ác ma quả thực bản thân. Tại Usopp giết chết ác ma quả thực sau đó. Usopp có lúc đều muốn. Chính mình giết chết những thứ kia ác ma quả thực còn sẽ không sẽ ở đại hải một cái địa phương. Một lần nữa xuất hiện. Ta có thể có được như vậy thẻ. Nhưng là ta không nghĩ tới. Victoria người cũng có thể từ con mồi trên người đạt được loại vật này. Ngay từ đầu thật là khiến ta kinh nha ở. Sau này đạt được loại tạp phiến này nói. Lấy tới ngay cho ta. Ta chuẩn bị nhiều hơn một chút thẻ màu đỏ. Để cho còn lại các huynh đệ cũng tăng thực lực lên. Nghe được Usopp nguyên bản chỉ có mình có thể đạt được loại tạp phiến này thời điểm. Victoria trong lòng phảng phất giống như là tại khen ngợi một dạng Usopp mặc dù cùng bọn họ rất gần. Gũi, nhưng là, Victoria còn chưa bao giờ bị qua cái này loại khen ngợi đây. Usopp hoàn toàn không biết. Victoria đem hắn trong giọng nói những thứ kia, không nghĩ tới ngươi cũng có thể được thẻ ý tứ. Lệch giải thành một loại khen ngợi. Nếu như biết rõ nói, Usopp không biết sẽ ra sao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.